Dù muội có làm theo lời hắn thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho tỷ đâu. Đừng đánh mất tôn nghiêm của mình. Cùng lắm hôm nay chúng ta sẽ táng thân chỗ này. Bước ra phía trước, Thiên Hồ Nguyệt cất lời miệt thị. Lăng Tiểu Ngư, còn tưởng ngươi là đại nhân vật. Hóa ra cũng chỉ thuộc phường hạ đẳng. Một tên tiểu nhân bỉ ổi đê hèn. Muốn giết Thiên Hồ Nguyệt ta. Mạng ta ở đây, ngươi tới mà lấy. Cách chương.